Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Chương 464 Hồng Giày Múa 55. Chương 464 Hồng Giày Múa 55. Đương nhiên, Đào Đào từ quần trong túi lấy ra một phen dao gấp, chậm gì gì mà mở ra lưỡi dao, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi. Không rõ nguyên do mà nhìn, này hình như là phía trước ở phòng bếp tìm được kia đem dao gọt hoa quả a. Nguyên lai là bị Đào Đào cấp thu hồi tới. Giây tiếp theo, Đào Đào đột nhiên chuyển hướng Chu Ngọc, một đao thật sâu mà đâm vào Chu Ngọc ngực, lại nhanh chóng rút ra. Chu Ngọc căn bản không có tới kịp phản ứng, bén nhọn đau đớn từ ngực truyền đến. Nàng mới chỉ độn mà ý thức được đã xảy ra cái gì, nàng một phen đẩy ra Đào Đào, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Ngươi làm gì? Chỉ một câu cũng đã hao hết nàng toàn bộ sức lực, nàng lập tức ngã ngồi ở trên sofa. Máu tươi theo nàng che lại ngực ngón tay phùng ào ạt mà chảy ra, từ Thiếu Trung, Lý Minh Minh cùng Điền Viên đều bị trước mắt biến cố hoảng sợ. Ba người cơ hồ là đồng bộ từ trên sofa nhảy dựng lên, Diệp Không Thanh sắc mặt hơi trầm xuống. Nhưng hắn không có động tác, chỉ là nhìn chằm chằm Đào Đào xem, Hạ Tịch phía trước liền đoán được Đào Đào khả năng sẽ làm như vậy. Cho nên lúc này là biểu hiện nhất bình tĩnh, ta chỉ là tưởng nói cho các vị, ta chính là cái kia giấu ở các ngươi giữa NPC. Đào Đào lấy trên bàn trà trừu giấy xoa xoa lưỡi dao thượng huyết, tì tay đem dính huyết giấy ném vào thùng rác. Xét thấy Hạ Tịch đã phát hiện ta thân phận, cũng tính toán nói cho đại gia, ta cho rằng không bằng ta chính mình chủ động thừa nhận càng tốt. Hạ Tịch biết Đào chọn lựa chọn hiện tại xuống tay, xác thật là tốt nhất thời cơ. Nếu chờ nàng công bố Đào Đào thân phận, mọi người đều sẽ có điều phòng bị, như vậy muốn xuống tay ngược lại có chút phiền phức. Cho dù Chu Ngọc trên người phòng ngự đạo cụ phẩm cấp không cao, nhưng các người chơi đều tụ tập ở bên nhau, vạn nhất giúp đỡ cho nhau liền sẽ gia tăng tiến công khó khăn. Bất quá hiện tại xem ra Chu Ngọc chỉ sợ cũng chỉ có hạ phẩm phòng ngự đạo cụ, nếu không sẽ không bị Đào Đào nhẹ nhàng như vậy mà dùng chủy thủ giải quyết rớt. Nghe thấy cái này tin tức, Điền Viên, Từ Thiếu Trung hòa Lý Minh Minh biểu tình cực kỳ nhất trí. Đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó là phòng bị, sôi nổi hướng tới rời xa Đào Đào phương hướng lui, mà Chu Ngọc lúc này tầm mắt đã có chút mơ hồ. Nàng miễn cưỡng nghe được Đào Đào nói, lại liền một chữ cũng mắng không ra, dao gấp lưỡi dao không đủ trường, không có thể làm nàng đương trường tử vong. Nhưng này trái tim bị đâm thủng, thong thả cảm thụ sinh mệnh lực biến mất tình huống, làm nàng càng thêm hoảng. Trận này trong trò chơi, một khi tử vong chính là thật sự tử vong, nàng căn bản không có sống lại khả năng. Nàng không muốn chết, đối tử vong sợ hãi làm nàng liền phẫn nộ cảm xúc đều sinh không ra, nàng chỉ nghĩ tồn tại. Nàng cố sức mà chiều người chơi khác vươn tay đi, thanh âm run rẩy lại vô lực. Cứu, cứu ta. Điền Viên nhìn thoáng qua Chu Ngọc, không có hé răng. Từ Thiếu Trung hơi hơi lắc lắc đầu, cũng không có nhúc nhích. Lý Minh Minh tắc buông xuống đầu nhìn chính mình chân mặt, không dám nhìn Chu Ngọc. Bọn họ đều rất rõ ràng, trái tim bị đâm trúng, căn bản không có biện pháp cứu sống. Liền tính người nào đó trên người có cái gì đặc biệt thủ đoạn, nhưng lại có ai sẽ đem như vậy quý giá bảo mệnh cơ hội đưa cho một cái không quen thuộc người đâu. Chu Ngọc giãy giụa từ trên sofa bò dậy, hướng tới Diệp Không Thanh phương hướng đi. Diệp, cứu. Diệp Không Thanh nhíu mày, liền một ánh mắt đều không có đưa qua đi. Chu Ngọc mới vừa đi hai bước đã bị bàn trà vướng ngã, lập tức nhào vào mềm mại thảm thượng, rốt cuộc không có thể lên. Máu tươi nhanh chóng lan tràn, nhiễm ướt mảnh nhỏ thảm. Nàng hơi thở từ mỏng manh dần dần biến mất, hoàn toàn không có sinh mệnh triệu chứng. Tấu chương xong, hết chương.